Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ xử lý nước thải cũng vậy, tổng cộng có 5 cấp xử lý, tất cả đều được thi công nghiêm ngặt theo bản vẽ thiết kế, không hề thua kém nhà máy ô tô, thậm chí quy mô còn lớn hơn một chút. Cô biết rõ ông chủ của mình quan tâm đến điều gì nhất, nên đương nhiên không dám lơ là. Vậy thì tốt. Vương Cường khẽ gật đầu nói, nguồn nước Ngân Tuyền Sơn là một trong những nguồn nước tốt nhất trên thế giới, dù thế nào cũng không được để vùng đất này bị ô nhiễm. Kể cả khi chúng ta xây xong hồ xử lý 5 cấp, loại bỏ nước bẩn đã vô hại, thì cửa xả nước thải cũng phải được xây dựng ra bên ngoài Hòa Bình thôn, không được để nửa giọt nào chảy vào đất đai và nguồn nước ở đây. Dù là nhà máy ô tô hay hai nhà máy ở đây, Vương Cường đều đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống xử lý nước thải. Các thiết bị xử lý cốt lõi vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của trái đất. Anh không chỉ chế tạo hai bộ thiết bị vượt tiêu chuẩn, mà còn tốn hết mấy trăm điểm công đức để cường hóa và nâng cấp một loại tạo đặc biệt, tạo ra một loại rong siêu cấp có khả năng hấp thụ các chất có hại và làm sạch nước. Loại rong kỳ diệu này đang được nuôi cấy rộng rãi trong con mương lớn ở nhà, và anh thỉnh thoảng còn sử dụng linh dịch pha loãng để thúc đẩy sự phát triển của chúng. Chậm nhất là đầu tháng sau, khi loại rong siêu cấp này sinh sôi nảy nở đủ nhiều, anh sẽ đem chúng thả xuống hai hồ xử lý nước thải. Đến lúc đó, việc xử lý nước thải mới thực sự thành công viên mãn, nước thải sau khi xử lý sẽ không khác gì nguồn nước sạch thông thường. Anh đầu tư lớn như vậy là vì đã có một kế hoạch lớn, một kế hoạch có thể thu hoạch điểm công đức. Tuy nhiên, đây là một kế hoạch dài hạn, phải từ từ thực hiện. Tháng sau, khi ba dây chuyền sản xuất xe sang đi vào hoạt động và bắt đầu sinh lời, anh sẽ thực hiện hai kế hoạch lớn còn lại. Trước đây, anh không có tiền nên chỉ có thể suy nghĩ chứ không thể thực hiện. Nhưng khi ba dây chuyền sản xuất xe sang được lắp đặt, chạy thử và chính thức đi vào hoạt động, anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa. Đã đến lúc khởi động hai kế hoạch lớn mà anh đã ấp ủ từ lâu. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, anh sẽ thu hoạch được một lượng lớn điểm công đức không ngừng. Kiếp này, anh có thể giải phóng kim tù chỉ tiên thiên công đức vô lượng vòng. Chẳng còn cách nào khác, điểm công đức hiện tại của anh không còn nhiều, chỉ đủ để xây dựng ba dây chuyền sản xuất xe sang, sau đó sẽ cạn kiệt. Đối với Vương Cường mà nói, điểm công đức thần kỳ này, một khi đã hết, chẳng khác nào anh thật sự không còn một xu dính túi, nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. Vì để cuộc sống sau này dễ chịu hơn, cũng là để có thể tiếp tục giải phóng kim thủ trì, anh nhất định phải hành động càng sớm càng tốt. Anh thật sự muốn trong đời mình, có thể giải phóng hoàn toàn kim thủ trì, nhìn xem diện mạo thật sự của nó. Như thế, mới không lãng phí cơ may lớn nhất mà anh đã có được từ xưa đến nay. Anh hai, đồ ăn ở đây ngon thật đó nha. Ừm, so với đồ ăn ở nhà mình cũng không khác biệt lắm, nhưng ngon hơn đồ ăn ở nhà máy ô tô một chút. Anh hai, mình nói tất cả đồ ở đây đều do nông trại sản xuất, sao ăn ở đây lại ngon hơn vậy ạ? Đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau dùng bữa tại nhà ăn. Mấy cô bé lập tức nhận ra sự khác biệt và tò mò hỏi. Đây là nhờ nước Ngân Tuyền đấy. Vương Cường giải thích, nước suối Ngân Tuyền chảy ra từ núi Ngân Tuyền là loại nước suối nhẹ hiếm có trên thế giới, tuyệt đối là một trong những nguồn nước tốt nhất. Dùng nguồn nước tốt nhất để nấu ăn, dù là nguyên liệu tương tự, chắc chắn sẽ ngon hơn và bổ dưỡng hơn cho cơ thể. Anh dừng lại một chút rồi nói, đó là lý do tôi muốn mở một nhà máy nước suối quy mô lớn. Khỏi phải nói, dùng nước Ngân Tuyền này để ngâm ủ thanh thần trà do công ty chúng ta sản xuất, chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo, trời ban. Nói không ngoa chút nào, nước Ngân Tuyền Sơn này sau này có giá trị sản lượng tuyệt đối không thua kém nhà máy ô tô. Mọi người tranh nhau như vịt là có thể đoán được tình hình rồi. Chất lượng nước ở núi Ngân Tuyền này tốt hơn nhiều so với những loại nước đóng chai, đóng thùng mà anh nhớ trong ký ức. Không có lý do gì mà không bán được. Hơn nữa, việc anh mở nhà máy nước suối này sẽ là nhà máy đồ uống thương mại thực sự đầu tiên trên thế giới. Việc tạo tiếng vang lớn chắc chắn không thành vấn đề. Kết hợp với thanh thần trà, loại trà chắc chắn sẽ gây sốt từ Giang Nam ra Bắc, việc kinh doanh sau này muốn ế cũng khó. Đây mới thực sự là trà dưỡng sinh, uống lâu dài cực kỳ tốt cho sức khỏe, tuyệt đối là có một không hai. Có thể nói, nếu sau này mọi người thường xuyên dùng nước suối Ngân Tuyền pha thanh thần trà, doanh thu của rất nhiều bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Cũng may nguồn nước Ngân Tuyền Sơn có hạn, lá trà thanh thần cũng có hạn, không thể cung cấp số lượng lớn, giá cả cũng sẽ không thấp. Số lượng người dân được hưởng lợi chắc chắn sẽ không vượt quá 1/1000 dân số cả nước. Nếu không, Vương Cường sẽ chặn đường kiếm tiền của rất nhiều người, những kẻ đứng sau kiểm soát các cơ sở y tế trên thế giới sẽ cùng nhau đối phó anh. Cũng chính vì vậy mà Vương Cường mới phải mở một nhà máy nước suối tốt nhất. Nếu không, dù là anh cũng không chịu nổi sự vây công của bầy sói. A, à, bốn người phụ trách cùng Trương Lực ngồi cùng bàn với Vương Cường há hốc mồm, kinh ngạc nhìn anh. Họ không ngờ rằng nhà máy nước suối mà họ không coi trọng nhất lại có tiềm năng kinh người đến vậy. Thậm chí có thể so sánh với dòng xe Hồ Hoa Nam chắc chắn sẽ gây sốt trên toàn thế giới. Họ biết rõ sự thần kỳ của ông chủ mình, những lời anh nói từ trước đến nay chưa bao giờ sai. Vấn đề là nhà máy nước suối này vốn dĩ là một vốn bốn lời, đầu tư không lớn, hàm lượng kỹ thuật không cao. Nhất là khi họ nghe nói ông chủ đang nghiên cứu một loại bình và thùng đóng gói mới, đang thu mua số lượng lớn tre trúc, cành lá cây vô hại, nhựa cây các loại. Điều này cho thấy thành quả nghiên cứu của ông chủ đã có kết quả. Việc giám đốc Hàn Lệ Chân ra lệnh thu mua không hạn chế tre và cành lá, nhựa cây từ 2 ngày trước đã chứng minh điều đó. Hơn nữa, văn kiện xin độc quyền đã được giao cho Bành chủ quản. Không sử dụng nhựa cao su, mà sử dụng tre trúc, cành lá, nhựa cây để tạo ra một loại bình đóng gói bảo vệ môi trường mới, đó mới là đòn sát thủ của Vương Cường. Để tạo ra công thức này, anh đã thức đêm tại xưởng, sử dụng máy vạn năng siêu cấp mới nhất, trải qua vô số lần thử nghiệm. Thêm vào đó, anh đã tốn hơn 300 điểm công đức để chế tạo ra một dây chuyền sản xuất bình và thùng đựng nước cỡ lớn. Không còn cách nào khác, nước thực sự tốt cho sức khỏe không thể đựng trong bình hoặc thùng làm từ nhựa, cao su, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Như vậy, sẽ quá lãng phí nước ngân tuyền và thanh thần trà do công ty anh sản xuất, cũng không thể tạo dựng được danh tiếng thực sự, càng không bán được giá tốt. Sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng anh đã tìm ra một công thức vật liệu đóng gói màu xanh lục vô hại. Sau khi dùng công đức để nâng cấp một lần, nó đã hoàn toàn hoàn hảo. Sau đó là thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất, tái sử dụng điểm công đức để nâng cấp một hai thiết bị then chốt, mới có được một dây chuyền sản xuất nước đóng chai và thùng đựng nước cỡ lớn ưng ý. Hai tháng này, anh cũng không phải là không thu hoạch được chút điểm công đức nào. Trên hậu sơn nhà anh, có mười mấy cây cổ thụ các loại, sau khi liên tục tưới dung dịch linh pha loãng đã lục tục đột phá lên thực vật nhất tinh, giúp Vương Cường thu được hơn 1.000 điểm công đức. Mặc dù không nhận được phần thưởng ngoài ý muốn, nhưng cũng đủ để anh chế tạo ra một chiếc máy siêu cấp lớn hơn, tân tiến hơn, đồng thời thiết kế và tạo ra hai bộ dây chuyền sản xuất điều hòa không khí và một dây chuyền sản xuất nước đóng chai, thùng đựng nước. Gần đây, chỉ còn 3 dây chuyền sản xuất xe xa hoa là chưa lấy ra. Anh tính toán, số điểm công đức còn lại của mình có lẽ vừa đủ để thiết kế và tạo ra 3 dây chuyền sản xuất xe xa hoa này, rồi cũng sẽ cạn kiệt. Hy vọng tháng sau có thể thu được một chút điểm công đức để bù đắp phần thâm hụt. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại anh có 2 tòa đại thanh sơn, bên trên vô số kỳ hoa dị thảo, cổ thụ trăm năm. Cộng thêm các loại chim quý thú lạ, dưới sự bồi dưỡng không ngừng của dung dịch linh pha loãng, không chừng lúc nào sẽ có một vài loài đột phá giới hạn đẳng cấp. Đặc biệt là việc bồi dưỡng động thực vật ở Ngân Tuyền Sơn. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, anh sẽ lập tức bắt đầu các công việc cấy ghép, bồi dưỡng. Tương lai hoàn toàn có thể dự trù được. Lão bản, hai nhà máy này của chúng ta, chậm nhất là vào tháng 11 là có thể chính thức đi vào hoạt động. Nhiều Mẫn hưng phấn nói, bắt đầu từ tháng sau, chúng ta sẽ xây dựng nhà kho quy mô lớn, dự trữ số lượng lớn nguyên vật liệu. Giám đốc Hàn Lệ Chân đã giao việc xuống. Mấy ngày nay, chúng ta đã dùng máy xúc đào xong 10 ao nước lớn, tiến hành công đoạn xử lý đầu tiên đối với tre trúc, cành lá cây đã thu mua, ngâm trong nước vôi với nồng độ nhất định. Sau đó, chúng ta cần đào, xây dựng thêm nhiều hồ xử lý nguyên vật liệu hơn, tiếp tục thu mua nguyên vật liệu để xử lý, đợi đến khi nhà máy nước suối đi vào hoạt động sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu. Nguyên liệu làm bình, thùng đựng nước kiểu mới phần lớn là những thứ không đáng tiền, hơn nữa có thể tái chế. Sau này chỉ cần tiếp tục thu mua, sẽ không có vấn đề về cung ứng nguyên vật liệu. Chỉ cần nguồn cung cấp nguyên liệu ở Trà Thành là đủ cho nhà máy nước suối của anh sử dụng. Nghe nói những tre trúc, cành lá, nhựa cây không đáng tiền này có thể bán lấy tiền, bây giờ không biết bao nhiêu vùng nông thôn đang tìm kiếm địa điểm chặt cây và thu thập thích hợp để khai thác. Những nguyên vật liệu này có thể tái chế tuần hoàn, mang lại lợi ích lâu dài không ngừng, dân chúng Trà Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để kiếm lời. Nghe nhiều Mẫn nói vậy, mấy nhân viên quản lý khác cũng đồng loạt sáng mắt. Vốn dĩ mọi người còn lo lắng về việc khó thu mua được số lượng lớn cao su và nhựa, giờ thì ông chủ đã mở ra một hướng đi mới, tạo ra một loại túi mới siêu lợi nhuận, đúng là lượm tiền. Như vậy, vấn đề của nhà máy nước suối về cơ bản đã được giải quyết, chỉ còn chờ xây xong nhà máy, mua sắm dây chuyền sản xuất về lắp đặt, điều chỉnh thử hoàn tất rồi tiến hành sản xuất để bán ra thị trường. Hy vọng đến lúc đó, đúng như lời ông chủ nói, sẽ không phải lo lắng về đầu ra. Đúng giờ chuông chưa vang lên, Vương Cường cùng 4 cô em gái, Trương Lực cùng nhau đứng trước lối vào môn lâu sừng sững dưới chân núi Ngân Tuyền. Các cô gái nhìn ngọn núi cao vút tận mây xanh, trong mắt thoáng hiện chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiên định. Ngay cả Huyền Quân, người vốn nhút nhát sợ sệt, cũng ánh lên tia kiên quyết. Thực tế, người càng nhút nhát, một khi vượt qua được điểm yếu của bản thân, sẽ càng trở nên gan dạ phi thường. Giống như một người hiền lành, cả ngày bị ức hiếp, không dám phản kháng, một khi vùng lên, sẽ đáng sợ hơn bất cứ ai. Đến lúc đó, kẻ ức hiếp hắn thậm chí không biết vì sao mình chết. Hôm nay, Uyển Quân sau một thời gian lo lắng sợ hãi, cộng thêm trải qua một loạt huấn luyện đặc trùng, đã đạt đến trạng thái, vật cực tất phản, dường như đã đột phá được rào cản tâm lý của chính mình. Điều này cho thấy rằng, trong 3 cô em gái của Vương Cường, cô sẽ là người gan dạ nhất. Sự thay đổi thoáng qua của cô không được Vương Cường và mọi người chú ý. Được rồi, lão bản, anh và các em gái bắt đầu lên núi đi. Trương Lực nghiêm nghị nói, tôi sẽ không đi cùng các anh. 3 ngày sau, tôi sẽ ở đây chờ các anh, hy vọng đến lúc đó, tất cả mọi người đều bình an vô sự và đạt được chiến lợi phẩm từ nhiệm vụ khảo hạch. Đã chọn huấn luyện đặc trùng, các anh phải có giác ngộ này. Trên chiến trường, kẻ địch sẽ không cho các anh cơ hội thứ hai. đó là cuộc chiến một mất một còn, không có khả năng thứ hai. Các anh cũng biết mặt phía Nam mấy năm liên tục đại chiến. Tôi từng bị trọng thương không ít lần, trong đó có một lần, người chiến hữu của tôi đều hy sinh, tôi cũng trúng hai phát đạn. Kết quả, tôi dựa vào chút sức tàn, tiêu diệt toàn bộ địch còn lại mới sống sót. Lão bản, tôi biết lần này thực chiến khảo hạch có vẻ như trò đùa. Nhưng hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được giúp đỡ các em gái của anh. Nếu không, những huấn luyện trước đây của các cô ấy sẽ trở nên vô ích, sau này cũng sẽ trở thành phế nhân, không có tác dụng gì lớn. Nếu lần này không thông qua khảo hạch, chỉ có thể nói số mệnh của các cô ấy là như vậy. Lời của Trương Lực nghe có vẻ vô tình, nhưng thực tế là như vậy. Đây không phải huấn luyện quân sự thông thường, mà là huấn luyện đặc trùng thực sự, không phải trò chơi. Thông qua thực chiến khảo hạch, bạn sẽ có được lòng tự tin vô song, điều này giúp ích rất nhiều cho tương lai. Nhưng nếu không thông qua, dù bạn có gian lận, sau này cả người cũng coi như phế đi, không còn gì đáng mong chờ. Sống và chết, có và không, là sự khác biệt một trời một vực. Chỉ những người vượt qua mới có thể phát sinh sự thay đổi về chất. Sự thay đổi này quyết định cả cuộc đời bạn sau này. Ừm, tôi nhớ kỹ rồi. Vương Cường gật đầu, nói với các em gái, lời của huấn luyện viên, các em cũng nghe rồi. Hy vọng các em có thể tự mình thông qua lần thực chiến khảo hạch này, để không trở thành phế vật sau này. Sức chiến đấu của các em hoàn toàn có thể thông qua lần khảo hạch này. Điều duy nhất cần khắc phục là rào cản tâm lý của chính mình. Chỉ khi vượt qua được cửa ải này, các em mới có một tương lai đặc sắc. Nếu không, nói đến đây, Vương Cường dừng lại, không nói thêm lời nào, vẫy tay từ biệt Trương Lực, dẫn đầu tiến vào môn lâu lớn. Uyển Quân, Trần Lâm, hai cô bé song sinh liếc nhau, trong mắt đều lóe lên tia kiên quyết, im lặng đi theo Vương Cường vào đại môn, hướng phía đại sơn xâm nhập. Vừa bước vào bên trong, Vương Cường liền chọn một gốc cây có vẻ chắc chắn, bẻ một cành cây to cỡ cổ tay thẳng tắp, nhanh chóng gia công thành một cây gậy gỗ bền chắc. Bốn cô em gái cũng học theo, tiến lên bẻ một cành cây, gia công thành gậy gỗ. Huấn luyện viên Trương Lực đã nói, bây giờ là mùa rắn độc, rết, ong vàng độc nhất trong năm, cũng là mùa chúng hoạt động ngang ngược nhất. Ở trong đại sơn, không cẩn thận sẽ bị cắn, chẳng mấy chốc sẽ trúng độc mà chết. Ở trong đại sơn, đánh cỏ động rắn là một biện pháp dò đường tốt nhất. Tuy nhiên, gậy gỗ không được quá ngắn, nếu không dễ bị độc trùng làm bị thương, cũng không được quá dài, nếu không hành động bất tiện. Gậy gỗ dài khoảng 2,5 mét đến 3 mét là phù hợp nhất. Nhưng có một điều, gậy gỗ phải vừa tay, cứng cáp, không dễ gãy. Thực tế, cường độ tinh thần của bốn cô gái cao hơn người bình thường. Chỉ cần giữ cảnh giác, mắt quan sát bốn phương, tai nghe tám hướng, sẽ không dễ bị thương. Với cường độ tinh thần hiện tại, các cô có thể thức 3 ngày 3 đêm mà không hề hấn gì, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người tiếp tục lên đường. Năm người không đi vào những khu rừng rậm rạp hay bụi cỏ dại, mà cố ý tránh những nơi đó. Mọi người đến đây để thực chiến khảo hạch, không dại dột đi chịu chết. Thế nào là thực chiến khảo hạch của lính đặc chủng? Là tận dụng tối đa các điều kiện có lợi cho mình trong môi trường bất lợi, để sinh tồn và tiêu diệt kẻ địch. Vì vậy, cố gắng tránh tất cả nguy hiểm, nâng cao khả năng sinh tồn cũng là một trong những mục tiêu của lính đặc chủng. Không phải để bạn thấy nơi nào nguy hiểm thì lao vào đó. Đó là ngu ngốc, không phải lính đặc chủng đủ tiêu chuẩn. Tiêu diệt kẻ địch mạnh với cái giá thấp nhất mới là mục tiêu duy nhất. Mọi người đi được khoảng 1.000 mét đường chim bay, không những không gặp nguy hiểm, ngược lại cảm thấy thư thái vì không khí mát mẻ và phong cảnh tuyệt đẹp trên núi Ngân Tuyền. Đương nhiên, họ không thực sự lơ là. Bốn cô em gái chia thành hai tổ, hỗ trợ lẫn nhau, thay phiên nhau cảnh giới. Anh hai, anh xem, trên vách núi kia, có hai cây đón khách lớn kìa. Oa, to thật, chắc chắn cao ít nhất 8, 9 mét. Đúng nha, đón khách thường không cao, nghe nói cao nhất cũng chỉ hơn 10 mét thôi, hai cây này cao lớn thật. Em đoán là có mấy trăm năm tuổi rồi. Uyển Linh tinh mắt đột nhiên chỉ vào một chỗ trên vách núi gần đó. Mọi người vội vàng ngước nhìn, quả nhiên thấy hai cây đón khách không nhỏ, lập tức xôn xao bàn tán. Không nói những cây khác, đón khách rất đẹp mắt, tán cây từng tầng, giống như những chiếc ô che nắng xếp chồng lên nhau. Hơn nữa, chúng thường có hình dáng kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Vương Cường chưa từng thấy hai cây đón khách này bao giờ, ngay cả trong ký ức đời sau cũng vậy. Chắc hẳn chúng đã bị chặt hoặc đào đi bán mất. Đi, chúng ta qua xem. Vương Cường rất hứng thú với những cây cổ thụ trăm năm tuổi, đặc biệt là những cây đón khách có hình dáng kỳ lạ đẹp mắt như vậy. Huống chi, hai gò đá đón khách này cách nhau không xa, nằm giữa một vùng đất trũng như cái chậu nhỏ tự nhiên, địa thế bằng phẳng, cỏ xanh mơn mờn, hoa núi đua nở, quả là một nơi cắm trại dã ngoại chắn gió tuyệt hảo. Dù là thực chiến khảo hạch, anh cũng không muốn các em gái phải tự hành hạ mình chịu khổ, ban đêm để các em nghỉ ngơi cho tốt cũng là điều nên làm. Vậy nên, bây giờ đã 2 giờ chiều, tìm được một khu cắm trại thích hợp là hết sức quan trọng. Chậu nhỏ giữa hai gò đá đón khách khổng lồ này, quả thực vô cùng phù hợp. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, ba mặt là vách núi hoặc vách đá, ban đêm phòng thủ chỉ cần đề phòng một mặt là được. Đương nhiên, trước hết phải dọn dẹp nơi này một chút, tránh có rắn rết độc. Vương Cường dẫn các em gái đến đây, nói rõ ý kiến của mình, bốn cô nàng đương nhiên không phản đối. Tuy vậy, các cô cũng không dám lơ là cảnh giác, vẫn chia thành từng cặp duy trì cảnh giới, bắt đầu dọn dẹp đám cỏ dại cao ngút ở đây. Các cô dùng gậy gỗ dài khua trước mặt theo ba hướng, thấy không có gì nguy hiểm mới bắt đầu dọn dẹp. Bành, thình thịch. Bỗng nhiên, gậy gỗ trong tay Uyển Quân gõ vào vách đá dưới đáy, thế mà phát ra âm thanh khác thường. Nếu như chưa từng trải qua huấn luyện lính đặc chủng, có lẽ cô sẽ không phát hiện ra điều này, nhưng vốn dĩ luôn duy trì cảnh giác cao độ, cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Cô liếc mắt ra hiệu cho Trần Lâm bên cạnh, hai cô nàng cầm chắc côn gỗ trong tay, chuẩn bị chiến đấu. Thấy Trần Lâm đã hết sức chăm chú chuẩn bị, Uyển Quân vừa gõ nhẹ, vừa quan sát những dấu vết bất thường. Rất nhanh, cô phát hiện thứ mình gõ phải là một phiến đá thanh lớn và mỏng. Nhìn qua khe hở của phiến đá, bên trong lại trống rỗng. Đó là cửa vào một sơn động không lớn lắm. Phiến đá thanh lớn và mỏng chắn cửa động kia, tuyệt đối không phải tự nhiên. Cô lập tức gọi lớn về phía Vương Cường ở đằng xa, anh mau tới. Ở đây có tình huống, anh mau đến xem thử. Cô chưa từng xử lý chuyện tương tự bao giờ, mà anh trai đang ở đây, đương nhiên cô sẽ gọi anh đến trước. Nơi này xem ra là do người tạo ra, hơn nữa nhìn niên đại đã xa xưa, ai mà biết có nguy hiểm gì không. Chỉ có để anh trai đến xem, mới có thể quyết định có nên vào dò xét hay không. Dù sao đây cũng là khu cắm trại mà anh em cô đã lựa chọn kỹ càng, đương nhiên phải loại bỏ hết tất cả nguy hiểm trước đã. Các ngươi tản ra qua một bên trước đi. Ta không gọi thì tuyệt đối không được tới gần. Nghe thấy tiếng Uyển Quân kêu gào, Vương Cường vội vàng chạy tới. Anh liếc nhìn bốn nha đầu bên cạnh rồi bảo, cách xa một chút, đừng đứng đối diện cửa hang. Đợi các cô muội muội rời đi đủ xa, Vương Cường mới bắt đầu dò xét cẩn thận. Trước mắt là một khối thanh thạch tấm, ước chừng 2 mét vuông, không lớn không nhỏ, vừa đủ che kín cửa hang. Nhìn thoáng qua, có thể thấy sơn động này không hề cạn. Nhưng cũng không có một tia gió nào từ bên trong thổi ra, có nghĩa là sơn động này không lớn cũng không sâu. Nếu không, bóng mát trong hang cùng khí trời nóng bức bên ngoài có sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn, không gian bên trong rộng lớn, ắt hẳn sẽ hình thành đối lưu gió. Ít nhất cũng phải có chút cảm giác mới đúng. Khả năng lớn nhất là nơi này chỉ là một cái sơn động không quá lớn cũng không quá sâu, thuộc loại kín gió. Có lẽ là người ta dùng để giấu đồ. Giấu đồ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Cường chợt lóe lên như nhớ ra điều gì đó. Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ đúng là như vậy. Sau khi có phán đoán sơ bộ, anh lập tức thả lỏng tâm tình. Vương Cường đứng ở một bên cửa động, dùng tay nắm chặt một góc của khối thanh thạch ngụy trang giống như vách đá thật rồi dùng sức kéo về phía mình. Khối đá chỉ nặng chừng 200-300 cân này, dưới sức mạnh siêu phàm của anh, lập tức bị dịch chuyển khỏi vị trí. Nhưng cho đến khi anh theo nó ra xa, cũng không phát hiện ám khí gì. Hiển nhiên, chủ nhân của nơi này không phải kẻ hẹp hòi, hoặc sợ mộ thương con cháu nên chẳng thèm bày trò, căn bản không bố trí bất kỳ ám khí nào. Hơn nữa, vì sơn động này không hoàn toàn bịt kín nên cũng không có mùi giữa mốc nào bay ra. Thị lực của anh siêu phàm, tập trung tinh thần nhìn vào trong sơn động, thị lực cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ cửa hang đã mở, ánh nắng chiều trực tiếp chiếu vào phía tây bên trong cửa hang, tia sáng cũng không tệ. Sơn động không sâu, ước chừng hơn 10 mét. Cũng không lớn, bên trong chỉ rộng hơn cửa hang một chút. Ngoài chiều sâu ra, diện tích ước chừng 3 mét vuông. Chỉ thấy 10 cái giường gỗ lớn, dài khoảng 2 mét, chiều rộng và chiều cao đều khoảng 1 thước 2, ngay ngắn thẳng hàng bầy trong sơn động. Vương Cường ra hiệu cho bốn nha đầu đang hiếu kỳ nhìn mình, bảo các nàng không được qua đây. Sau đó, anh thận trọng nhìn vào trong động, không phát hiện rắn độc hay thứ gì tương tự xây tổ bên trong. Hiển nhiên, khối thanh thạch ngụy trang kia tuy không bịt kín hoàn toàn cửa động nhưng khe hở rất nhỏ, ngay cả con rết lớn cũng không bò vào được, huống chi là rắn độc. Quan trọng hơn là, Vương Cường phát hiện hai cái dương gỗ lớn làm bằng đàn mộc. Hai cái dương này không sơn, tự nhiên tỏa ra mùi thơm, rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không dám tới gần, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Bởi vậy, sơn động hơi nghiêng lên này không có bất kỳ loài vật nào sinh sống. Vương Cường thoáng suy nghĩ rồi cũng đoán ra được vài phần. Anh sải bước đi vào trong sơn động, dùng giám định thuật lên từng cái trong 10 cái dương gỗ. Cũng không phát hiện độc dược hay đồ trang sức gì. Phải nói, chủ nhân của những chiếc dương này lòng dạ rất cao, căn bản khinh thường làm những việc ám muội. Vương Cường đưa tay mở chiếc khóa đồng của chiếc dương gỗ gần nhất, đập vào mắt là một dương đại dương được bọc trong những tấm lụa đỏ lớn. Nhìn kiểu dáng, không thể nghi ngờ đây là đại dương thời dân quốc. Trên cùng có một bọc nhỏ được bọc trong nhiều lớp vải đỏ. Vương Cường lập tức dùng giám định thuật giám định lớp vải đỏ bên ngoài, không phát hiện điểm gì bất thường. Anh nhanh chóng mở lớp vải đỏ ra, đập vào mắt là 9 đồng đại dương to lớn, ngân quang lóng lánh, chế tác vô cùng tinh xảo. Xem ra, không phải máy móc dập khuôn mà là do người tạo ra. 7 lượng 2, vẫn là 9 cái, hoàn toàn không phải 3 cái trong truyền thuyết. Hóa ra, cái gọi là 7 lượng 2 này không chỉ có thật mà những người chưa từng thấy tận mắt đều hiểu lầm, nó không phải do máy móc dập ra mà do thợ rèn thủ công tạo ra. Vương Cường tò mò quay người đi tới cửa động, nhổ một ngọn cỏ xanh để xác minh truyền thuyết về đồng 7 lượng 2. Anh cầm một đồng 7 lượng 2, dựng thẳng lên, một tay đặt nhẹ nhàng ngọn cỏ xanh lên mép đồng tiền, một chuyện thần kỳ xảy ra, ngọn cỏ xanh cứ như vậy nằm trên mép đồng tiền mà không hề rơi xuống. Truyền thuyết là thật, Vương Cường có chút khó hiểu, tạm thời chưa nghĩ ra nguyên lý này. Anh lại mở nắp chiếc dương gỗ thứ hai ở hàng trên cùng, phát hiện một dương hoàng kim. Đặc biệt là, trên lớp hoàng kim là một thanh đao được bao quanh bởi vàng. Giám định thuật, Vương Cường không chút do dự sử dụng tuyệt chiêu của mình. Đao cổ thông thường, khá sắc bén, có nguồn gốc từ nước Nghe Hồng. Chỉ một câu giới thiệu đơn giản, không hề đề cập đến chất độc, Vương Cường yên tâm cầm thanh đao đông doanh này lên. Đây là một thanh đao đông doanh rất tinh xảo, có vỏ, trang trí rất hoa lệ, rút đao ra, ánh sáng lạnh lóng lánh. À, Vương Cường phát hiện còn có một tấm minh bài được bọc trong vải đỏ, dùng để chứng minh thân phận quỷ tử. Đại tá, cái tên Trung Sở Bồi lão thổ phỉ này thế mà lại giết một tên đại tá quỷ tử. Trong ký ức từ đời sau, Vương Cường vì hiếu kỳ về đoạn lịch sử kia nên đã cố ý tìm hiểu quân hàm và bội đao của quỷ tử trên mạng. Dù không hiểu tiếng Nhật nhưng anh vẫn nhớ rõ các ký hiệu. Trong thời gian Nguyệt Thành bị quỷ tử xâm lược, trong khu vực Nguyệt Thành có một truyền thuyết dân gian, một đội hộ tống mấy sĩ quan bị phục kích, hơn 100 tên lính quỷ tử cùng mấy sĩ quan đều bị giết sạch. Nhưng Vương Cường không ngờ rằng truyền thuyết đánh úp quỷ tử không chỉ có thật mà còn do Trung Sở Bồi, tên thổ phỉ tàn bạo nhất Trà Thành gây ra. Má ơi! Tiêu diệt cả một tiểu đội 100 người của quỷ tử, việc mà rất nhiều quân chính quy không làm được, thế mà do lão thổ phỉ Trung Sở Bồi làm. Ăn xong rồi, Vương Cường thật lòng khâm phục tên lão thổ phỉ khét tiếng này. Gã này thật sự tàn bạo đến cực điểm, gan to bằng trời. Gã chẳng những phục kích một đội vận chuyển của quân phiệt mà còn phục kích một đội 100 người của quỷ tử. Hơn nữa, cả hai lần đều tiêu diệt sạch địch, cướp sạch của địch. Lợi hại, châu bò. Trong lòng Vương Cường chỉ còn lại sự kinh thán. Chiến tích châu bò như vậy, kể cả một đội quân chính quy châu bò nhất cả nước lúc bấy giờ cũng hiếm khi làm được. Vấn đề là kẻ ra tay lại là một đám thổ phỉ, tổng số người cũng chỉ khoảng 1000 người. Vương Cường cảm thán một hồi, tràn đầy kinh ý gói kỹ thanh đao đông doanh rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó đóng nắp hộp gỗ lớn lại. Ngay sau đó, anh kiểm tra tất cả bảo tàng mà lão thổ phỉ cất giấu ở đây, toàn là đại dương, hoàng kim, đồ trang sức, đồ cổ chứ không có súng đạn gì cả. Ngược lại anh thở phào nhẹ nhõm, không cần phải tự mình xử lý. Nhưng mà, dù đám thổ phỉ có gan to bằng trời, hung tàn đến đâu, cũng không ngốc đến mức giấu súng đạn mà không dùng. Tuy nhiên, anh không hề cảm thấy chán ghét Trung Sở Bồi lão thổ phỉ đen trắng đều ăn, mà chỉ còn lại sự bội phục trong lòng. Anh nhanh chóng rời khỏi cái hang nhỏ này, tiếp tục cầm tấm thanh thạch giống hệt vách đá che kín cửa hang. Kiểm tra lại một lượt, anh mới quay người như không có chuyện gì, sải bước về phía bốn cô bé đang lo lắng chờ đợi. Anh ơi, bên trong không nguy hiểm chứ? Anh ơi, sao anh lại chặn cửa hang lại? Anh à, có phải bên trong có thứ gì đó ghê gớm lắm không? Đừng hỏi anh Cường nữa, vật trong đó có cho chúng ta biết cũng vô ích thôi. Vừa thấy Vương Cường đến, mấy cô em gái đã nhao nhao hỏi. Thấy anh bình an vô sự, rõ ràng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Ở trong đó, ẩn giấu kho báu của lão thổ phỉ Trung Sở Bồi mà dạo gần một năm nay, Trà Thành đồn ầm lên đấy. Vương Cường bình tĩnh nói, nhưng mà, các em cũng biết rồi đấy, loại bảo vật này đối với nhà mình chẳng có tác dụng gì, cũng chỉ là thêm chút đồ siêu tầm mà thôi. Tuy đối với nhà ta vô dụng, nhưng với người ngoài lại có tác dụng lớn đấy. Anh nghiêm túc dặn dò các em gái, cho nên, sau này các em phải nhớ kỹ giữ kín miệng. Tuyệt đối không được kể với ai chuyện nhà ta có được kho báu của lão thổ phỉ. Bằng không, sẽ gặp đại phiền toái đấy. Mấy cô nhóc này tuy đã trải qua một lần thu hoạch bảo tàng, không đến nỗi lại kinh ngạc như vậy, nhưng vẫn phải dặn dò cẩn thận. Vâng, anh hai, tụi em sẽ không đi nói lung tung đâu. Đúng đó, lần trước nhiều bảo bối như vậy, tụi em còn chẳng thèm nhìn nhiều, huống chi là kho báu của thổ phỉ. Anh à, anh cứ yên tâm đi, em sẽ coi chừng các em gái, không để các em ấy nói lung tung đâu. Anh Cường, em tuyệt đối sẽ không kể với ai chuyện về kho báu đâu. Bốn cô em gái cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, rối rít cam đoan. Nhà mình sau này sẽ không thiếu tiền, đối với mấy thứ bảo tàng này, cũng như anh trai nói, chỉ là thêm chút đồ cất giữ mà thôi, chẳng có tác dụng gì nhiều. Giải tỏa được nghi hoặc trong lòng, mọi người lập tức không còn chú ý đến chuyện này nữa, bắt đầu dùng gậy gỗ dò xét, kiểm tra dọn dẹp qua loa hoàn cảnh nơi này. May mà ở đây rất ít cỏ dại cây cối, chưa đến nửa giờ đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, không còn chỗ ẩn nấp thích hợp cho rắn độc và rết lớn. Loài rắn cũng không phát hiện, kiến thì hầu như không có. Vương Cường đoán chừng, hẳn là do mùi rỉ ra từ hai chiếc dương gỗ đàn hương kia khiến cho rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không muốn tới gần khu vực này. Mọi người bận rộn một hồi, trước tiên dựng lều vài cho chắc chắn. Chúng ta đi tìm địa bàn đàn sói hay lui tới trước, rồi hãy săn giết sau, tránh cho xác sói chết bốc mùi. Vương Cường nói, chỉ cần đàn sói không chủ động đến phạm, chúng ta cứ kệ chúng, đến trưa ngày cuối cùng của thực chiến khảo hạch thì đi săn giết cũng được. Nếu gặp phải các loài chim thú khác thì đuổi chúng đi. Anh tiếp tục bàn giao, sau này cả ngọn Ngân Tuyền Sơn khổng lồ này là đất tự lưu của nhà mình, dù sao về sau cũng sẽ thả nuôi rất nhiều chim thú ở đây, bây giờ chim thú ở đây đều là của nhà mình. Lát nữa đi điều tra, mọi người phải tỉnh táo lên nhé, đừng để rắn độc rết cắn hoặc chim thú làm bị thương, thế thì không xong đâu. Đợi đến khoảng 5 giờ chiều, thì đi săn một con dê núi gì đó, hái ít quả dại, ra bờ suối nấu cơm dã ngoại, ăn no rồi về đây nghỉ ngơi. Trong 3 ngày này, khỏi tắm rửa luôn, đợi đến khi khảo hạch xong thì về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho đã. Nói rõ ràng xong, Vương Cường dẫn theo 4 cô em gái, cầm gậy gỗ, chia làm 3 tổ, tản ra theo hình tam giác chiến đấu, từ từ rời khỏi nơi này, tiếp tục đi lên núi. Anh hai, phía trước có một cái hồ nước nhỏ, có cả một bầy heo rừng con đang uống nước kìa. Đi được chừng 500 mét, Uyển Linh đã chỉ tay về phía trước, nhỏ giọng nói. Quả thật, trên bờ hồ nhỏ phía trước, cỏ xanh mướt mát, phong cảnh rất đẹp, chỉ là có một bầy heo rừng đang ở đó uống nước nghỉ chân. Hiển nhiên, bầy heo lớn nhỏ có đến mấy chục con này là bá chủ của khu vực này. Mọi người vừa tới đã thấy, từ xa có một số động vật lớn nhỏ khác nhau đang cấp tốc bỏ chạy. Thấy dáng vẻ kinh hoàng của chúng, chắc chắn là bị bầy heo cưỡng chế đuổi đi. Chắc là bầy heo này đi kiếm ăn về rồi đến uống nước. Với tính cách bá đạo của chúng, chắc chắn sẽ đuổi các động vật khác đi. Một bầy heo rừng như thế, đến cả hồ cũng không dám chọc giận, đúng là tộc quần bá chủ rừng cây. Xuyệt! Vương Cường vội ngăn lại em gái mình định nói tiếp, chúng ta đi vòng qua chỗ khác đi, không cần thiết phải kinh động đến lũ heo rừng này. Những con heo rừng này chẳng khác gì nhà mình nuôi thả, nếu kinh động đến chúng, giết thì không nỡ, mà đánh nhau thì tốn công vô ích. Heo rừng là loài vật rất hung hãn, dù là Vương Cường muốn đuổi chúng đi cũng phải tốn sức lắm, phải đánh cho chúng sợ mới được. Vẫn là đợi 2 ngày nữa, mang theo 2 con hổ đột biến lớn và mấy con đại bàng đột biến tới, áp chế toàn bộ chim thú ở đây thì dễ quản lý hơn. Trong thế giới động vật, luật rừng kẻ mạnh làm vua thể hiện vô cùng rõ ràng. Dùng động vật để dọa phục động vật là chuyện rất đơn giản. Nhất là các loài chim, một khi xuất hiện chim vương, có thể hiệu lệnh bách điều, nhất hô bách ứng. Nghe vậy, 4 cô em gái run lên, không dám lơ là nữa, cùng Vương Cường lặng lẽ rời khỏi khu vực này. Đi vòng khoảng 1 dặm, mọi người tiếp tục đi về phía khu rừng có những cây cổ thụ cao chọc trời. Chủ yếu là Vương Cường muốn sơ bộ biết rõ trên Ngân Tuyền Sơn nhà mình có bao nhiêu cây cổ thụ 100 năm tuổi trở lên. Chỉ khi biết rõ điều này, anh mới có thể quyết định sau này sẽ cấy ghép bao nhiêu cây cổ thụ 100 năm tuổi trở lên ở khu vực núi lớn phụ cận. Cần những loại nào? Trong 1-2 năm tới, anh sẽ tìm kiếm một lượt khắp khu vực núi non nguyên sinh rộng lớn này, đem những kỳ hoa dị thảo và cổ thụ 100 năm tuổi mà trên 2 ngọn đại thanh sơn của nhà mình không có, đều mang đến trồng trọt bồi dưỡng. Nhất là những loại cây cỏ chân quý, càng nhiều càng tốt. Dù sao ở lại nơi đó, sau này phần lớn cũng sẽ bị con người tàn phá hết, chỉ bằng đem chúng cây ghép đến Ngân Tuyền Sơn, bảo vệ chúng. Càng có nhiều cây cổ thụ cao chọc trời, nơi này càng có thể nuôi sống nhiều loài chim. Một gốc cổ thụ cao chọc trời, dù là cho mấy trăm con chim đến nghỉ chân cũng không khoa trương. Ngân Tuyền Sơn rộng lớn như vậy, cấy ghép mấy ngàn cây cổ thụ 100 năm tuổi trở lên, trồng trọt hợp lý thì chẳng có vấn đề gì. Thêm vào đó là các loại hoa cỏ cây cối vốn có, Ngân Tuyền Sơn sẽ giống như hậu sơn nhà mình, phần lớn được che giấu. Như vậy, số lượng loài chim có thể nghỉ lại trên núi sẽ tăng lên. Bảo vệ những loài chim có số lượng thưa thớt, tránh cho sau này chúng bị diệt chủng, sẽ mang đến tác dụng không thể đo lường. Có cả nhà đại bàng đột biến ở đây, muốn mang về bao nhiêu loài chim cũng dễ dàng thôi. Dù sao, tốc độ của cả gia đình đại bàng đột biến hiện tại cực nhanh, đi về khoảng ngàn dặm cũng chẳng tốn bao lâu. Chỉ cần Ngân Tuyền Sơn có nhiều cây đại thụ che trời, làm nơi cư trú cho chúng, số lượng chim trên Ngân Tuyền Sơn sẽ nhanh chóng bùng nổ, cho đến khi hình thành trạng thái bão hòa thực sự. Vì vậy, Vương Cường dự định thả nuôi các loại cá vào các hồ lớn nhỏ và dòng suối trên Ngân Tuyền Sơn, đồng thời dùng linh dịch tăng cường thể chất cho chúng, để chúng sinh sôi nảy nở thật nhiều. Như vậy, vừa có thể cung cấp đủ thức ăn cho các loài chim chóc, vừa có thể bảo tồn số lượng lớn các loài cá hoang dã, nhất cử lưỡng tiện. Vương Cường cùng mọi người vừa đi dọc theo khu rừng cây tươi tốt khổng lồ này, vừa ngoằn ngoèo ghé qua chỗ này chỗ kia, vừa cảnh giác, vừa tràn đầy phấn khởi thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Hơn nửa giờ sau, mọi người mới xuyên qua phiến rừng rậm này. Trong rừng rậm có không ít động vật hoang dã, nhưng vẫn chưa phát hiện sơn dương hay đàn sói mà mọi người muốn tìm. Khi vừa xuyên qua khu rừng rộng lớn chừng mấy trăm mẫu này, trước mắt mọi người đột nhiên sáng bừng lên. Phía trước, cách đó không xa, là một hồ nước tự nhiên chừng 20-30 mẫu, vô số chim nước đang bay tới bay lui. Một đám chim lớn màu trắng lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Thiên Nga, là đại thiên Nga mà mình từng thấy trong thư họa. Oa, tớ lần đầu tiên nhìn thấy đại thiên Nga sống sờ sờ. Cổ của chúng thật dài, cả người lông vũ trắng muốt. Hai cái chân của chúng cũng dài ghê. Gặp được đại thiên Nga yêu thích, mấy cô bé sướng đến phát rồ, chẳng còn để ý đến việc mình đang trong cuộc khảo hạch thực chiến, nhao nhao lên tiếng hoan hô. Vương Cường cũng hết sức tò mò ngắm nhìn những con đại thiên Nga đang nghịch nước ở khu vực nước cạn trong hồ. Dù đã sống 2 đời, anh vẫn chưa từng gặp đại thiên Nga bao giờ. Trong ký ức của anh ở đời sau, đại thiên Nga gần như tuyệt tích, rất ít người có thể nhìn thấy. Không như bây giờ, chúng có mặt ở rất nhiều nơi. Đây là một trong những loài chim lớn đẹp nhất trên trái đất, trông vô cùng bắt mắt. Nhất là khi chúng bắt cá ăn hoặc nhẹ nhàng nhảy múa trong hồ, khiến người ta thấy tâm trí hướng về, không tự chủ được say mê trong đó. Cẩn thận! 3. Ngay khi Vương Cường vừa thoáng mất cảnh giác, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập đến. Một bóng gậy vụt qua, hóa ra là Trần Lâm đã nhanh tay ra đòn trước. Từ nhỏ nha đầu này đã sớm khôn ngoan, gan dạ cẩn trọng, cô bé luôn giữ cảnh giác cao độ, phát hiện nguy hiểm liền lập tức hành động. Chỉ thấy ngay trên mặt đất, một con rắn độc sặc sỡ đang trườn tới. Trần Lâm dùng gậy gỗ đập bẹp đầu nó, nát bươm. Nhưng con rắn độc dài tới 3 mét này vẫn chưa chết ngay, thân nó vẫn quấn lấy chiếc gậy. Ba. Trần Lâm không chút do dự, vung mạnh chiếc gậy dài, hất văng con rắn ra xa hơn một trượng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó giãy giụa một hồi rồi chết hẳn trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Đúng vậy, tớ luôn giữ cảnh giác, chỉ lơi là lần này thôi, kết quả. Chắc là tiếng la của chúng ta làm nó giật mình, con rắn độc này hoảng sợ nên phản công ngay. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, kể cả Vương Cường. Dù hắn vừa rồi cũng có thể kịp thời ra tay, nhưng nghĩ đến nếu vừa rồi mấy đứa nhóc đứng xa hơn một chút, hoặc Trần Lâm không phát hiện ra. Vương Cường toát mồ hôi lạnh trên trán. Dù hắn vẫn luôn mang theo bảo hồ lô, có thể cứu chữa kịp thời, nhưng vẫn bị dọa cho phát khiếp. Sau sự cố này, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng ngắm thiên nga nữa. Huống chi, nếu cứ ở lại đây lâu, lỡ dọa chúng nó rời khỏi Ngân Tuyền Sơn thì không hay. Cứ đợi mấy ngày nữa, đại lão Ưng nhà mình tới chân áp chúng nó, sau này muốn ngắm lúc nào mà chẳng được. Vừa rồi đám chim chóc đã bị kinh động, có vài con thậm chí bay lên trời, mọi người không nán lại nữa, quay người sải bước về phía khu đá lởm chởm gần đó. Vì cả khu rừng rậm và ven hồ lớn đều không tìm thấy mục tiêu đã định, nên đương nhiên phải đổi sang một dạng địa hình khác xem sao. Còn con rắn độc vừa bị Trần Lâm đánh chết, mọi người không mang đi, cũng không cần xử lý. Ở đây chim muông thú hoang nhiều như vậy, mùi máu tanh chẳng mấy chốc sẽ thu hút vài kẻ săn mồi đến sơi tái nó. Sau chuyện vừa rồi, mọi người không dám lơ là nữa. Sự thật chứng minh, gặp nguy hiểm trong Ngân Tuyền Sơn minh mông này hoàn toàn khác hẳn so với những ngọn đồi mà anh em Vương Cường từng đến trước kia. Chủ yếu là vì môi trường ở Ngân Tuyền Sơn quá lý tưởng cho động thực vật sinh tồn, hơn nữa nó lại quá rộng lớn, rừng rậm bao phủ hơn nửa diện tích. Do đó, những nguy hiểm ẩn chứa bên trong không hề thua kém bất kỳ vùng núi hoang sơn nào. Mọi người tìm kiếm chừng nửa canh giờ, vòng qua khu cự thạch lởm chởm không nhỏ này thì trước mắt xuất hiện vài gò đất cao 20-30 mét. Giữa những gò đất nhấp nhô, một dòng suối trong vắt uốn lượn trôi lững lờ bên cạnh chúng. Mấy cây trà con nhỏ xíu kia, còn có mười mấy cái hố to nữa. Vương Cường nhìn quanh, liền phát hiện ra điểm khác biệt. Mấy gốc trà linh già nhất mà mình thu mua được, xem ra là do người Hòa Bình thôn đào ở đây. Vài gò đất này vừa khéo bị khu đá hỗn độn rộng chừng 100 mẫu kia che khuất, lại thêm chúng quá thấp bé, nguồn nước thì không thiếu, rất thích hợp cho thực vật sinh tồn. Vì những gò đất này quá thấp, mà Vương Cường đang đứng ở vị trí tương đối cao, nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết. Gần mấy chục cái hố lớn kia còn có hơn chục cây trà con. Vậy là rõ, mười mấy cái hố to này vốn là nơi sinh trưởng của thứ gì đó, chẳng cần đoán nữa. Khi thu mua cây trà già hoang dã, Vương Cường đã dùng giám định thuật và mua được 2 cây trà già có linh khí vượt qua 400 năm tuổi. Lúc đó, hắn nghe nói chúng được phát hiện và đào lên ở Ngân Tuyền Sơn, sau đó được dân làng Giang Bối thu mua rồi bán lại cho Vương Cường. Cùng được kéo đi bán lại cho Vương Cường lúc ấy còn có mấy chục cây trà già hoang dã, có tuổi đời đều trên 100 năm. Bây giờ xem ra, mấy chục cây trà già đó đều bị đào từ đây. Hiện tại những cây trà con ít ỏi này, hiển nhiên là mới mọc lên trong hơn 1 năm trở lại đây, sau khi những cây trà già cao lớn bị đào đi. Dù sao, trước kia mấy chục cây trà già có tuổi đời ít nhất 100 năm, vóc dáng quá cao to, che hết ánh nắng, nên cây nhỏ không có không gian để sinh trưởng. Môi trường ở đây sinh trưởng không tệ, hay là đem mấy cây giống đàn mục trên hậu sơn nhà mình cây ghép tới đây nhỉ, còn có cả kim ti nam mục nữa, cũng có thể đem chút ít đến trồng, khỏi lãng phí chỗ tốt như vậy. Vương Cường nghĩ ngợi một lát rồi quyết định. Chỉ cần hắn chịu bỏ linh dịch ra, vấn đề tuổi tác của cây cối căn bản không quan trọng. Với việc hắn không ngừng bồi dưỡng, tốc độ sinh trưởng của cây giống sẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, phẩm chất của chúng cũng sẽ ngày càng cao, cho đến khi đột phá giới hạn, trở thành thực vật tinh cấp. Bất quá, việc này vẫn cần thời gian, linh dịch có tốt đến đâu cũng cần một quá trình không ngắn để đạt được mục đích. Những thực vật nhất tinh cấp trên hậu sơn nhà mình, trừ mấy cây lớn đã ra quả, trái thì nhà mình hái ăn hết. Còn lại, kể cả cây trà, năm nay Vương Cường cũng không hái dù chỉ một lá. Hắn tính để chúng tận lực cao lớn hơn nữa trong mấy năm này, phẩm chất ngày càng cao hơn, nhờ việc hắn không ngừng bồi dưỡng bằng linh dịch. Vài năm sau mới hái sử dụng, chắc chắn sẽ có lợi hơn nhiều. Tỉ như mấy cây trà già hoang dã đã cao gần 20 mét, 400 năm tuổi kia, mấy năm sau chắc chắn sẽ vượt quá 30 mét, trở thành cây trà chi vương thực thụ trên thế giới. Đến lúc đó, phẩm chất lá trà tăng lên nhiều, dùng nước Ngân Tuyền pha trà uống mới thật sự thoải mái, thần hiệu chắc chắn sẽ tăng vọt mấy lần. Anh hai, nơi này là sườn núi hả? Uyển Ngọc ngước nhìn đỉnh núi phủ mây trắng, rồi lại nhìn xuống dưới chân núi, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ rồi hỏi Vương Cường. Anh liếc mắt một cái là biết, đứng ở đây nhìn xuống, thấy ít hơn so với khi đứng trên đỉnh hậu sơn nhà mình, chắc là đến sườn Ngân Tuyền Sơn rồi. Ngân Tuyền Sơn cao gần 2.000 mét, hậu sơn nhà mình bình thường nhìn cũng cao lớn đấy, có hơn 800 mét, nhưng so với Ngân Tuyền Sơn thì chẳng đáng là bao. Giữa hai bên, căn bản là không cùng đẳng cấp. Trong trà thành, cũng chỉ có vài ngọn núi cao trên 1.500 mét mới có thể so sánh được với Ngân Tuyền Sơn. dù vẫn còn kém xa, nhưng cũng có thể gọi là đàn em. Trong đó, một ngọn núi cao hơn 1.500 thước nằm sâu trong vùng núi hoang sơ, cách Ngân Tuyển Sơn chưa đến 20 dặm. Nhưng ngọn núi lớn kia, nhìn từ xa có 3 đỉnh cao chót vót, hơi giống sự hiểm trở của Hoa Sơn, có điều không nhiều đỉnh bằng Hoa Sơn. 3 ngọn núi này tạo thành thế chân vạc hình tam giác, chẳng những chiều cao và hình dạng trông giống nhau, mà khoảng cách giữa các đỉnh cũng tương tự, vô cùng kỳ diệu. Từ xa nhìn lại, ngọn núi tựa như một cái đỉnh 3 chân bị lật ngược, là một trong những ngọn núi kỳ lạ nhất mà Vương Cường từng thấy. Nó có tên là Phục Đỉnh Sơn, một cái tên vô cùng chuẩn xác. Nếu nó tọa lạc ở một thành phố du lịch nào đó, chắc chắn sẽ trở thành một danh sơn nổi tiếng. Tiếc rằng nó lại xuất hiện không đúng chỗ, hơn nữa lại cách quá xa Ngân Tuyển Sơn. Nếu không, Vương Cường sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua hoặc thuê nó. Dù sao, ngọn Phục Đỉnh Sơn kỳ lạ kia có địa hình quá độc đáo, sơn cốc lại nhiều, có thể tận dụng rất nhiều địa phương để trồng trọt, nuôi dưỡng các loại thực vật, thả các loài chim muông, thú vật, so với Ngân Tuyển Sơn còn thích hợp hơn. Oa, đến sườn núi rồi hả? Vậy là, em đã đứng ở độ cao 1.000 mét rồi sao? Uyển Ngọc nghe Vương Cường nói vậy thì nhảy cẫng lên vui mừng, anh ơi, chúng ta đi tiếp đi. Hôm nay em nhất định phải lên đỉnh núi mới được. Đây là gần 2.000 mét độ cao đó, không biết có cái cảm giác, tầm mắt bao quát non sông, như trong sách nói không nhỉ? Nghe cô bé nói vậy, mấy nha đầu kia mắt sáng rực lên, rối rít ngẩng đầu nhìn đỉnh núi ẩn trong tầng mây trắng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Một lát sau, mọi người chuẩn bị kỹ càng rồi tiếp tục lên đường, hướng về phía đỉnh núi mà bước. Mục đích chính của mấy nha đầu là không chỉ muốn lên đỉnh núi, mà còn muốn xem thử nguồn nước Ngân Tuyển nổi tiếng trông như thế nào. Chắc hẳn, sẽ không khiến các cô bé thất vọng đâu. Đàn sói, có đàn sói. Còn có sơn dương, rất nhiều. Đây là đàn sói đi săn. Ồ, mười mấy con dê núi kia thế mà chạy lên vách đá. Cái này, sơn dương lợi hại như vậy sao? Đàn sói căn bản không đuổi theo được. Vương Cường cùng các em gái tiếp tục rẽ trái rẽ phải, đi thêm chừng 1.000 mét, đến một sơn cốc lớn. Rất nhanh, họ phát hiện đàn sơn dương đang bỏ chạy và đàn sói đang đuổi theo bên trong. Sơn dương có thể trở thành mục tiêu săn giết của nhiều động vật ăn thịt, nhưng vẫn là một trong những loài động vật lớn có số lượng nhiều nhất trên trái đất. Nguyên nhân chính là khả năng sinh tồn và trốn chạy siêu cường của chúng. Chúng thậm chí có thể nhảy vào trên vách đá thẳng đứng đến 90 độ, nhờ vào quán tính và lực đàn hồi. Khả năng chạy trốn mạnh mẽ như vậy gần như là vô song trong thế giới động vật. Chỉ cần có chỗ đặt chân, chúng có thể thoăn thoắt leo trèo lên xuống trên vách núi cao 1.000 trượng, còn chuyên nghiệp hơn cả diễn viên xiếc. Đàn sói dù hung tàn, nhưng ở nơi có vách đá dựng đứng, việc bắt được sơn dương gần như là điều không thể. Đơn giản là vì nơi sơn dương có thể đi được, 99% các loài thú khác đều không thể. Trừ khi gặp phải thiên địch thực sự của chúng, chim săn mồi cỡ lớn, như đại bàng, hải đông thanh, chúng mới không còn đường trốn. Khi bị những bá chủ thực sự của bầu trời để mắt tới, phần lớn động vật đành phải nhận mệnh, tự nhận xui xẻo. Chính vì khả năng nhảy vọt vô song đó mà thịt sơn dương rất ngon, lại thêm thân hình không nhỏ. Chỉ cần săn được vài con là đàn sói không quá lớn cũng có thể no bụng. Do đó, sơn dương luôn là một trong những mục tiêu săn mồi yêu thích của đàn sói. Hơn nữa, sói hoang là loài động vật có thể nhịn đói 10 ngày nửa tháng sau khi ăn no một bữa, sức sống vô cùng mãnh liệt. Hổ và sư tử cũng tương tự, nhưng so với sói hoang thì vẫn có sự khác biệt. Chúng nhiều nhất chỉ có thể nhịn 10 ngày rồi phải ăn một lần. Một khi đói quá, chúng sẽ mất sức đi săn và buồn bã chờ chết. Sói hoang thì khác, chỉ cần còn đi được, chúng vẫn có thể vây giết các loại con mồi. Một khi bị chúng tạo thành vòng vây, dù là hổ cũng sẽ bị chúng săn giết. Tuy nhiên, hổ rất cảnh giác, về cơ bản sẽ không để đàn sói hình thành vòng vây, nó sẽ chủ động tấn công hoặc bỏ chạy. Vì vậy, trong tình huống bình thường, đàn sói chắc chắn sẽ không đi trêu chọc những bá chủ rừng cây thực sự như hổ, lợn rừng, gấu lớn. Không phải không vây được, mà là được không bù mất, sơ sẩy một chút là cả đàn sẽ tổn thất nặng nề. Số lượng cá thể trong đàn ít đi thì không thể đi vây giết con mồi, và ngày diệt vong của cả đàn cũng không còn xa. Vậy nên, động vật ăn cỏ mới là mục tiêu hàng đầu của đàn sói hoang. Hỏng bét, có một con sơn dương nhỏ bị bắt rồi. Uyển Linh vốn đang phấn khởi xem đàn sói truy sát sơn dương, nhưng khi thấy một con sơn dương choi choi bị chậm chân, bị một con sói đói vồ lấy và cắn chặt vào cổ, liền la hoảng lên. Tiểu Linh, đừng kêu to. Vương Cường vội vàng quát em gái, tránh làm kinh động đàn sói. Phải biết rằng, đàn sói này có khoảng 20 con, một con sơn dương choi choi căn bản không đủ no. Một khi kinh động chúng chuyển mục tiêu sang phía mình thì kế hoạch sẽ bị phá hỏng. Cả nhóm 5 người phải 3 ngày sau mới rời núi, giờ mà săn sói hoang thì đến lúc đó chắc chắn sẽ bốc mùi. Hơn nữa, một đàn sói lớn như vậy không phải là mục tiêu lý tưởng. Phải tìm những đàn sói dưới 10 con mà ra tay mới tốt. Nếu thật sự không tìm được thì mới chọn đàn sói đói này làm mục tiêu. Dù sao, Ngân Tuyển Sơn rộng lớn như vậy, không thể chỉ có một đàn sói, ít nhất cũng phải có vài tộc đàn. Nơi này không phải đại thảo nguyên, dù đàn sói có quy mô lớn đến đâu thì việc vây giết một bầy con mồi cũng đủ ăn. Đàn sói ở phía nam thì khác, vì con mồi quá phân tán, nếu bầy sói quá đông thì rất khó săn được đủ con mồi cho cả đàn no bụng. Vì vậy, Trong tình huống tương tự, số lượng cá thể trong mỗi đàn sói ở khu vực phía nam đều không nhiều. Đa phần chỉ là đàn sói dưới 10 con. Việc Ngân Tuyền Sơn xuất hiện một đàn sói đông như vậy có lẽ là vì trong Ngân Tuyền Sơn có quá nhiều động vật lớn nhỏ sinh sống, rất dễ dàng săn giết được đủ con mồi cho bầy sói no bụng. A, Uyển Linh lúc này mới biết mình đã quên rằng mình vẫn còn đang trong kỳ khảo hạch, vội vàng thu hẹp tâm thần lại. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên núi. Vương Cường biết nơi này đã có một đàn sói lớn như vậy thì chắc sẽ không có đàn sói thứ hai ở đây. Dù sao, Lang Vương cũng bá đạo như hổ, không thể để một Lang Vương khác lảng vảng trước mặt mình mà làm ngơ, chúng sẽ chém giết lẫn nhau để quyết ra người thắng cuối cùng. Do đó, các đàn sói khác nhau chắc chắn sẽ không chen chúc sinh hoạt trong cùng một khu săn mồi. Mọi người lại lặng lẽ vòng qua, rời khỏi thung lũng một cách yên tĩnh, hướng phía đỉnh núi leo lên. Nơi này có hàng gia trúc bị đục thông rồi ghép lại với nhau thành đường ống dẫn nước. Ừ, cứ men theo đường ống này mà đi, cuối đường ống là nguồn nước Ngân Tuyền. Lần này hay rồi, sao lúc trước chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Một giờ nữa trôi qua, mọi người đến một con suối uốn lượn chảy xuống, phát hiện 6 ống dẫn nước làm bằng tre bương đã đục thông. Đây chắc chắn là đội xây dựng ở chân núi cố ý chuẩn bị sẵn để dẫn nước. Loại đường ống đơn sơ này được làm bằng cách đục thông các khớp của những cây tre bương thành tài to bằng miệng chén, sau đó ghép chúng lại với nhau, đầu của cây tre bương này được cắm chặt vào gốc của cây tre bương kia. Sau đó dùng dây kẽm cố định, lợi dụng chênh lệch địa hình để nối thẳng tới các tháp nước lớn ở chân núi, tạo thành một đường ống dẫn nước rất tốt. Với loại ống tre bương to bằng cây chén ăn cơm này, mỗi tháp nước lớn chỉ cần 2 ống là có thể dẫn đủ nước suối để dùng. Hiện tại ở chân núi có 3 tháp nước lớn, cũng chỉ cần 6 ống tre bương dẫn nước là đủ. Phương pháp dẫn nước này sạch sẽ, vệ sinh và bền bỉ. Dù sao, tre bương thành tài không chỉ to bằng miệng chén mà chất liệu còn rất cứng cáp, dùng lâu cũng không bị mục nát. Ngay cả khi mục nát thì việc thay thế cũng rất thuận tiện, chỉ cần đổi một loạt tre bương thành tài là được. Loại đường ống giản dị này dựng lên rất nhanh chóng và thuận tiện. Nhiều mẫn dẫn theo mấy chục nhân viên đã chọn lựa, chỉ tốn 1-2 ngày là xây dựng xong toàn bộ. Nhiều mẫn làm việc vẫn tương đối đáng tin. Vương Cường nhìn 6 ống tre bương vận chuyển nước được xếp thẳng hàng, không phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, khẽ gật đầu nói. Thật vậy, những nhân viên phụ trách dựng đường ống vận chuyển nước đều là thợ mộc, làm việc rất tận tâm, chất lượng hoàn thành không thể chê vào đâu được. Chúng ta cứ đi dọc theo đường ống vận chuyển nước này thôi, chắc cũng sắp đến đỉnh núi rồi. Vương Cường liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy đã gần 4 giờ rưỡi chiều. Tính từ lúc mọi người xuất phát từ vị trí hai cây nghinh khách lỏng, đã qua hơn 2 tiếng rồi. Hiện tại, mọi người đã đến gần đỉnh núi, chỉ còn cách tầng mây không xa, với độ cao khoảng 1.500m theo chiều thẳng đứng. Chúng ta đi nhanh thôi. Uyển Ngọc tràn đầy phấn khởi bước lên phía trước, tớ rất muốn bước vào trong mây trắng, xem thử đi lại giữa tầng mây thì sẽ khác biệt thế nào. Há há, tớ đọc trong thần thoại tiểu thuyết thấy, thần tiên cũng đi lại trong mây trắng đấy. Uyển Linh lập tức cầm côn gỗ trong tay đuổi theo, nhưng mà, tỷ tỷ, cậu phải chú ý dưới chân đó, đừng đi nhanh quá. Mây trắng dày đặc che khuất, rất dễ không thấy rõ đường đi, coi chừng trượt chân. Cô bé đáng tin hơn tỷ tỷ rất nhiều, vừa nhắc nhở, vừa nhanh chân bước lên núi. Mười mấy phút sau, cả đoàn người cuối cùng cũng bị mây trắng quanh năm bao phủ lấy đỉnh núi nuốt chừng. Lạc lạc, tớ sờ được mây trắng rồi, thế nhưng không giống trong thần thoại tiểu thuyết, không có cái cảm giác mềm nhũn ấy. Cứ như không tồn tại vậy. Vẫn có chút khác biệt, tớ cũng cảm thấy mây trắng đung đưa trên mặt, có chút ướt nhẹp. Nơi này trời xanh, nhìn càng xanh hơn, tầng mây ở ngay dưới chân tớ, thật sự quá đẹp, vui quá đi. Mấy cô bé chưa từng có cảm giác dạo bước trong mây thế này, hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng, tay nhỏ sờ loạn đám mây trắng đang vây quanh, cười ha hả. Quả thực, cảm giác này thật mới mẻ và sảng khoái. Vương Cường không hề phân tâm, cảnh giác nhìn xung quanh, luôn chú ý đến tình hình xung quanh và 4 cô bé. Tầm nhìn ở đây không tốt, nếu sẩy chân rơi xuống vách núi thì thật sự xong đời. Ca ca, đến Ngân Tuyền rồi. Con suối Ngân Tuyền này lớn thật, nước suối không ngừng tuôn trào, tạo thành một hồ nước lớn trên đỉnh núi. Chưa hết, nó còn chia thành 2 dòng chảy nhỏ, phân lưu về hướng đông và tây. Đúng đó ca, em chưa từng thấy con suối nào lượng nước lớn đến vậy. Mặt suối này nằm sâu trong tầng mây, cao ít nhất cả 100m, hai bên là vách núi dựng đứng. Ở giữa là một khe núi hẹp như bị thần tiên dùng đao chém đôi ngọn núi mà thành vậy. Men theo đường ống dẫn nước, mười mấy phút sau, mây mù dần tan, trước mắt hiện ra một sơn cốc rộng lớn. Trong sơn cốc, một hồ nước rộng gần 10 mẫu không ngừng phun trào nước suối, tràn đầy rồi hóa thành 2 dòng suối lớn chảy về 2 hướng đông tây. Hồ trên núi không hiếm, nhưng hồ có sản lượng nước lớn như vậy thì thật lạ. Trong ký ức đời sau, cái hồ này được xác minh là có 2 tuyền nhãn hình tròn đường kính chừng 3 trượng dưới đáy, sản lượng nước gần bằng 1/10 lưu lượng sông Trà Giang vào mùa thu. Có thể nói, một mắt suối tự nhiên khổng lồ nằm trên đỉnh núi cao 1.600m như vậy là cực kỳ hiếm trên thế giới. Đã vậy, nó còn tràn ra một lượng lớn nước suối chất lượng tuyệt hảo, thì lại càng hiếm thấy hơn. Trong ký ức hậu thế, vào thế kỷ 21, có người đã mang nước Ngân Tuyền đi xét nghiệm ở thành phố, từ đó một bộ phận dân Trà Thành mới biết nước suối Ngân Tuyền Sơn là loại nước suối nhẹ cực kỳ quý hiếm. huyện bèn thành lập một nhà máy đóng bình nước để một bộ phận dân Trà Thành được uống nước yên tâm. Tiếc rằng nạn tham nhũng hoành hành, nhà máy này hoạt động lay lắt, thường xuyên không trả nổi lương cho công nhân. Đó là hiện tượng tràn lan tư bản thường thấy. Nhà máy đóng bình này sống giờ chết giờ đến tận năm 2023 vẫn chưa đóng cửa, coi như là còn trụ được, so với những hiện tượng tràn lan tư bản khác trong huyện thì chẳng đáng gì. Giám định thuật. Vương Cường thi triển giám định thuật về phía hồ nước, anh muốn xác định chất lượng nước để an tâm hơn. Nước suối thiên nhiên chất lượng tốt, giàu nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, có hiệu quả bồi bổ không tệ. Một câu ngắn gọn mà khiến Vương Cường mừng rỡ. Kim thủ chỉ không nói sai, đây là đánh giá rất cao rồi. Với những thứ chưa đạt đến cấp tinh, đánh giá cao nhất của Kim thủ chỉ cũng chỉ là không tệ mà thôi. Trước kia anh còn chưa chắc chắn, không biết nước Ngân Tuyền Sơn so với nước Ngọc Tuyền ở Kinh Thành thì bên nào hơn, nhưng giờ anh có thể khẳng định hai loại nước này bất phân thắng bại. Anh ngưng thần nhìn xuống hồ, phát hiện hồ nước tự nhiên này không có bất kỳ loài cá nào sinh sống, trong vắt thấy đáy. Hồ không sâu, độ sâu trung bình chỉ hơn 3 mét, ven hồ có một ít cây cỏ, nhưng không có dấu vết động vật. Rõ ràng, động vật sinh sống ở độ cao này đã rất ít. Nước Ngân Tuyền tuôn ra không ngừng, hình thành hai dòng suối nhỏ chảy xuống phía dưới, tạo thành không ít hồ nước ven đường. Các loài động vật lớn nhỏ trong núi không thiếu nguồn nước, không nhất thiết phải lên cao tìm nước uống. Chờ tháng sau rảnh rỗi, mình phải lên đây một chuyến, dọn dẹp đám loạn thạch quanh khu vực này, rồi dùng đá thanh thạch lớn vây quanh cái hồ tự nhiên này cho đẹp. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định, còn phải sửa lại con đường từ đây xuống núi, tiện thể xây mấy cái đình nghỉ mát, làm thêm mấy cái bàn đá nữa để anh em nhà mình sau này lên đây nghỉ mát, vui chơi. Không khai thác Ngân Tuyền Sơn thì thôi, nhưng hai con đường đá thanh thạch xuống núi thì nhất định phải đích thân tu sửa. Đi thôi, chúng ta lên đỉnh núi xem sao. Đến đây rồi, còn khoảng 300 mét nữa là tới đỉnh núi. Trên đỉnh có một ngôi miếu thờ Quan Âm Nương Nương do người xưa xây, anh từng đến đó hai lần trong đời sau. Nhờ vậy, anh vẫn nhớ đại khái đường lên, cũng không quá khó đi. Lát sau, mọi người men theo một con đường núi hẹp tiếp tục leo lên đỉnh. Địa thế ở đây đã rất dốc, tốc độ leo núi chậm hẳn lại. May thay, người xưa khi xây miếu Quan Âm Nương Nương đã cố ý làm một con đường nhỏ bằng đá thanh thạch khá tốt, cứ men theo đó mà đi. Mất chừng nửa canh giờ, mọi người cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh, ở chính giữa có một khoảng đất bằng phẳng, một ngôi miếu thờ cũ kỹ, rêu phong xây bằng gạch xanh đá thanh thạch sừng sững ở vị trí trung tâm. Miếu không lớn, rộng chừng 200 mét vuông, vẫn còn khá nguyên vẹn, không bị hư hại chỗ nào. Rõ ràng, ngôi miếu này đã không bị tàn phá trong cái thời kỳ đặc biệt kia, vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Kiến trúc của miếu mang phong cách đời Minh, hiển nhiên được xây vào thời kỳ đó. Kiến trúc sư phụ trách xây ngôi miếu này phải là thợ rèn đại sư. Mấy trăm năm trôi qua, ngôi miếu vẫn kiên cố, tường và nền móng đều rất vững chắc. Chất kết dính sử dụng cho tường và nền móng hẳn là vôi vữa. Cửa gỗ lớn sơn đỏ của miếu đang mở, không có ai bên trong. Nghe nói mấy chục năm trước có người trông coi miếu, chắc lo sợ liên lụy nên đã rời đi từ lâu. Đi thôi, chúng ta vào bái Quan Âm Nương Nương. Vương Cường nhìn quanh rồi nói với bốn cô em gái. Vâng ạ. Uyển Quân cùng các em đồng thanh đáp lời, đi theo sau lưng Vương Cường tiến về phía cửa chính. Vào trong miếu, mọi người thấy chỉ có một tượng thần, không nghi ngờ gì chính là tượng Quan Âm Nương Nương. Tượng sơn son thiếp vàng này trông như được tạo nên từ một loại hỗn hợp bùn đất có độ dính cao, sau đó sơn son thiếp vàng lên. Người thợ làm tượng này có tay nghề rất tinh xảo, Quan Âm Nương Nương ngồi ngay ngắn trên Phật đài, một tay bưng ngọc tịnh bình, một tay dựng trước ngực, trang nghiêm túc mục. Khuôn mặt của nàng sinh động như thật, nhìn xuống chúng sinh. Trước tượng thần là một hương án bằng đá thanh thạch, không lớn không nhỏ, không cao không thấp, đúng loại hương án tiêu chuẩn. Phía trước trên mặt đất đặt mấy phiến đá thanh thạch mỏng hình chữ nhật, có vẻ là chỗ để tín đồ quỳ lạy. Những miếu thờ kiểu này thường do dân gian tự dựng, không hẳn có quy chuẩn nào. Nhưng chính những miếu thờ như vậy mới là thuần túy nhất. Nó từ đầu đến cuối không mang một chút yếu tố vụ lợi, là sự thành kính cầu nguyện của người dân thường đối với đấng linh thiêng. Vương Cường dẫn các em gái xếp thành một hàng, cùng nhau quỳ trên phiến đá xanh dài, chắp tay trước ngực, thành kính bái ba bái, rồi riêng mỗi người nhắm mắt cầu nguyện. Chẳng mấy chốc, mọi người đứng dậy, im lặng rút khỏi thần miếu. Có lẽ vì vừa quỳ lạy cầu nguyện, mấy cô bé có chút cảm xúc, hoặc có lẽ điều các cô ước nguyện không tầm thường. Nói chung, chẳng ai còn tâm trạng cười đùa. Đám người đứng trên đỉnh núi, ngắm cảnh một lát, cảm nhận ý cảnh chân thực của tầm mắt bao quát non sông, rồi bắt đầu xuống núi. Trên con đường núi dốc đứng này, lên núi thì dễ mà xuống núi mới khó, quả không sai. Khi mọi người trở về đến bờ hồ nước hình thành từ Ngân Tuyền, thời gian tiêu tốn còn nhiều hơn lúc lên núi mấy phút. Trời đã không còn sớm, trước tiên phải ra khỏi khu vực mây trắng bao phủ để đi săn, làm chút đồ nướng dùng cho bữa tối mới được. Bịch, bịch, mấy con thỏ hoang đang cuống cuồng bỏ chạy thì hai hòn đá nhỏ từ xa bay tới, chúng phóc hai con, khiến chúng ngã lăn quay tại chỗ. Ha ha, trúng rồi. Anh Cường giỏi quá, giỏi như hào hán dùng ám khí trong Thủy Hử chuyện ấy. Em thấy còn hơn cả thần tiễn thủ Lý Quảng ấy chứ. Tiểu Ngọc, Lý Quảng là thần xạ thủ, đâu phải cao thủ ám khí. Vừa ra khỏi khu vực mây mù bao phủ, Mới đi thêm một đoạn, Vương Cường liền phát hiện một đám thỏ rừng. Anh nhặt ngay hai hòn đá nhỏ rồi ra tay, quả nhiên bách phát bách trúng. Mấy cô bé reo hò một tiếng, lập tức chạy tới nhặt hai con thỏ rừng béo múc nhích lên. Vừa nói cười, các cô vừa bước nhanh về phía con suối gần đó. Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, may mà ngày còn dài, phải đến khoảng 7 giờ trời mới tối hẳn. Phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng chuẩn bị đồ nướng mới được. Vương Cường vừa đi vừa hái một ít gia vị dại ven đường, lát nữa dùng để ướp thỏ rừng. Lần này lên núi, ngoài bảo hồ lô vẫn mang theo bên mình, mọi người không mang theo bất cứ thứ gì lên núi cả. Tất cả những thứ cần thiết cho sinh tồn đều phải tự mình giải quyết. Đây mới thật sự là sinh tồn dã ngoại, so với những màn biểu diễn giả chân sau này thì khác xa một trời một vực. Mấy người kia cái gì cũng mang theo, còn nói là livestream sinh tồn dã ngoại, thật là hết nói nổi. Anh Cường ơi, mọi người chờ em một chút, bên kia có nhiều cành khô với cỏ khô lắm, em đi lấy về. Trần Lâm vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, rất nhanh liền phát hiện thứ mình cần, liền nói với mọi người một tiếng rồi chạy đi thu thập. Ôi, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Lâm Nhân tỉ tỉ, đợi em với, em cũng đi. Để em đi trước. Ba cô bé còn lại nghe vậy thì ảo não, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mất lời huấn luyện viên dặn. Lần này, các cô cuối cùng cũng bắt đầu nhập cuộc, phân công hai người phụ trách cảnh giới, hai người đi nhặt củi lửa và cỏ khô. Đồ nướng dã ngoại, khi không có công cụ thì nhất định phải tạo ra một đống than hồng rực mới được. Mấy cảnh dùng lửa lớn nướng chó hoang, thỏ rừng, sơn dương. Như trên phim toàn là lừa người cả. Ngay cả khi bạn nướng thịt đến cháy đen thui thì cũng không thể chín đều được, trừ khi bạn ăn thịt sống. Thịt thú rừng nguyên con hoặc miếng lớn, nhất định phải có một đống than hồng rực, đồng thời phải xử lý cẩn thận con mồi thì mới có thể nướng chín đều, nướng đến độ bạn mong muốn, thơm nức hoặc là tươi ngon. Cách nướng tốt nhất vẫn là đào và xây một cái lò thích hợp, dùng đất hoặc đá phiến đều được. Sau đó đốt một đống than thật lớn ở dưới đáy, nướng lò đến đỏ rực, rồi treo thịt rừng đã sơ chế vào, thỉnh thoảng chờ đều. Như vậy tốc độ nướng sẽ rất nhanh, cứ theo quy trình nướng thông thường là được, chẳng mấy chốc là có thể ăn. Vương Cường quyết định dùng lò nướng. Đến bên bờ suối nhỏ, Uyển Quân và Trần Lâm tìm một cây tre bưng trưởng thành trong rừng trúc gần đó, dùng đá nhọn bẻ gãy, chế tạo ra hai con dao trúc khá sắc bén và mấy ống trúc lớn để đựng nước. Ống trúc sẽ dùng để đựng nước suối trong 3 ngày tới, coi như ấm nước. Dao trúc dĩ nhiên là dùng để xử lý thịt rừng. Tre bưng thành tài, rèn thành dao cụ khá tốt, dùng để xử lý thịt rừng thì không thành vấn đề. Các cô tìm kiếm dụng cụ nấu nước khắp nơi, cuối cùng phát hiện một chỗ có dưa hấu dại mọc. Đang là mùa dưa hấu chín, các cô chọn một quả lớn nhất, dùng dao trúc khoét phần đỉnh, móc hết ruột đỏ ra, mọi người cùng nhau chia nhau ăn. Sau đó, dùng vỏ dưa hấu đã khoét sống làm nồi. Thật ra, dù là dưa hấu hay bí đao, vỏ tươi khoét sống đều có thể dùng làm nồi một lần, dùng để nấu nước hoặc nấu đồ ăn đều rất tốt, lại còn có mùi thơm thanh mát nữa. Chờ các cô làm xong hết thảy thì Vương Cường đã xây xong một cái lò đất rất tốt. Khơi lửa bằng cách đánh đá, kỹ năng sinh tồn dã ngoại này dĩ nhiên không làm khó được anh. Chẳng mấy chốc anh đã nhóm lửa xong, bắt đầu làm cho lửa trong lò cháy lớn nhất. Thừa cơ hội này, Uyển Quân dùng giá gỗ ba chân treo vỏ dưa hấu đựng đầy nước suối lên trên lò, bắt đầu đun nước. Cô và Trần Lâm cùng nhau trở lại bờ suối, bắt đầu xử lý hai con thỏ hoang. Lông thỏ rất khó xử lý, dứt khoát bỏ luôn da thỏ, bóc toàn bộ xuống, cùng với đầu và nội tạng, đem chôn xuống hố đào gần đó. Hai người lại dùng mấy miếng trúc, cố định thịt thỏ cho căng ra, dùng que gỗ xuyên vào, mang hai con thỏ đã xử lý xong đến bên lò lửa đang đỏ rực. Nước suối trong vỏ dưa hấu đã sôi, Uyển Ngọc và những người khác đang múc nước sôi vào mấy ống trúc lớn. Hai con thỏ rừng đã xử lý xong được treo lên giá ba chân trên lò, rồi cho vào lò đang đỏ rực, chính thức bắt đầu nướng. Chỉ mười mấy phút sau, hai con thỏ nướng vàng ruộm thơm nước đã chín hoàn toàn, trong lúc nướng còn rắc thêm không ít gia vị dại, hương thơm ngào ngạt. Ăn thôi. Mọi người xé những miếng thịt thỏ đã được dao trúc xẻ ra từ trước, chỉ còn lại một ít phần dính liền, bắt đầu gặm lấy gặm để. Tuy thiếu muối, có chút không được hoàn hảo, nhưng bù lại có không ít gia vị dại, lại được nướng thơm nức, ăn cũng rất ngon. Sau khi ăn bữa tối tạm gọi là mỹ vị, trời cũng đã tối. Vương Cường quyết định đêm nay sẽ không tiếp tục đi nữa, đợi đến sáng sớm mai sẽ đi tìm bầy sói hoang khác. Có cả một ngày để tìm, không tin là không tìm thấy. Tìm được sói hoang rồi, lại lén lút quay lại, chuẩn bị cho trận giết chóc vào sáng sớm cuối cùng. Không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau xuống núi, trở lại chỗ hai cây đón khách tùng kia thôi. Vương Cường nói quyết định của mình với mấy cô bé, dù sao còn 2 ngày rưỡi nữa, trời tối đi lại cũng bất tiện, cứ vậy đi. Kỳ thi quy định là phải sinh tồn 3 ngày trong Ngân Tuyền Sơn, tận dụng các loại địa hình và tài nguyên trên núi, đồng thời mỗi người phải tự mình săn giết một con sói hoang. Trong thời gian này, mọi người có thể sắp xếp như thế nào cũng không bị coi là vi phạm quy tắc. Bởi vậy, quyết định của Vương Cường không có gì đáng trách. Một lát sau, tranh thủ lúc bóng đêm chưa buông xuống hoàn toàn, mọi người bắt đầu di chuyển xuống núi theo đội hình cảnh giới. Từ đây xuống núi, không có nhiều địa điểm hiểm trở, mọi người di chuyển rất nhanh, khi trời vừa tối hẳn thì đã trở lại chỗ hai cây đón khách tùng. Mọi người không dám khinh thường, lại bắt đầu kiểm tra lại môi trường xung quanh, để tránh gặp nguy hiểm bất ngờ vào ban đêm. Mấy đứa con gái các ngươi, vào lều và nghỉ ngơi đi. Khoảng 9 giờ đêm, Vương Cường nhìn mấy cô bé có vẻ buồn ngủ, bảo, ở đây có hai cái lều, hai người một cái, vừa vặn. Đáy lều đều được chèn đá cẩn thận, mặt đất cũng đã nướng qua bằng lửa, không có sâu kiến gì đâu. Thời tiết này ngủ lều vẫn ổn. Huấn luyện viên đã dặn, các cháu còn nhỏ, hai cái lều này là chuẩn bị cho các cháu đấy. Chú nhất định phải sống sót ở ngoài trời, vào lều là phạm quy. Nếu là khảo hạch, Vương Cường nhất định phải tuân thủ quy định, gian lận thì không cần thiết. Với tinh thần lực của anh, ba ngày ba đêm không ngủ chẳng là gì cả. Còn chuyện dùng linh dịch trong bảo hồ lô để hồi phục ư? Anh thật sự không cần. Bảo hồ lô là để phòng bất trắc, để cứu các cô bé này, chứ không phải để anh gian lận. Vậy chúng cháu vào lều ngủ ạ? Anh ơi, anh có thể ngồi trên đất hoặc trên cây, chợp mắt một chút cũng được, như thế không tính là vi quy đâu. Anh à, chúng em đi ngủ đây, sáng mai chúng em sẽ dậy sớm. Anh Cường, huấn luyện viên bảo, ban đêm không ở trong khu vực của địch thì có thể nghỉ ngơi cạnh đống lửa, xua đuổi dã thú, rắn, côn trùng, chuột, kiến rất hiệu quả đấy ạ. Mấy cô bé còn nhỏ, đều có chút mệt mỏi, dặn dò Vương Cường vài câu rồi hai người một tổ, chui vào lều ngủ. Vương Cường đương nhiên không để lửa tàn, anh đã tìm sẵn rất nhiều củi khô cành khô quanh đây, đủ đốt cả đêm. Thấy các em gái vào lều ngủ, anh thêm củi vào đống lửa, làm cho ngọn lửa bùng lên mạnh hơn. Trần Lâm nói đúng, trong hoang sơn dã lính, ban đêm đốt một đống lửa lớn vừa xua được xương và cái lạnh, vừa đuổi được rắn rết, côn trùng, chuột và thú dữ. Trên trái đất, phần lớn động vật đều sợ lửa. Hơn nữa, bây giờ là cuối hè đầu thu, buổi tối trên núi, các loại côn trùng nhiều vô kể. Không có lửa, lại không có gì che chắn, chỉ riêng muỗi thôi cũng đủ làm người ta phát điên. Giống như bây giờ, đống lửa cháy lên, vô số côn trùng chen chúc bay tới, một phần bị khói lửa đốt chết, một phần bị nhiệt khí và khói lửa xua đuổi. Dù vậy, Vương Cường vẫn phải dùng một cành do thụ làm thành cái chổi lớn, thỉnh thoảng quạt một trận, đập chết hoặc xua đuổi côn trùng. Nếu không, đừng hòng yên thân. Cho nên, nhiều người thích mùa đông, ghét mùa hè thu, chủ yếu là vì mùa đông lạnh lẽo, không có côn trùng. Vị trí này vừa vặn đối diện với thôn Hòa Bình và hai nhà máy lớn của anh. Đã 9 giờ rồi, vẫn còn một số nhân viên đang tăng ca. Từ khi nhà máy ô tô bắt đầu sản xuất các loại xe và bán chạy như tôm tươi, cung không đủ cầu, nhiều nhân viên đã xin tăng ca. Không có gì khác, ông chủ bây giờ quá giàu, lại không bao giờ nợ lương. Tăng ca, tiền tăng ca chắc chắn có. Bây giờ không còn cái thời thiếu điện nữa, có điện, đèn đốt sáng trưng, lại mát mẻ, tăng ca vài tiếng đối với phần lớn nhân viên mà nói, giết thời gian thì còn gì bằng. Mỗi tháng ít nhất cũng có thêm một nửa tiền lương, ai mà không thích. Ở Trà Thành hiện tại, hơn 9 phần 10 dân chúng không có TV, đến cả radio cũng không. Ban đêm, trừ mấy cặp vợ chồng trẻ có thể, tạo em bé, những người khác nếu không đánh bạc thì rất khó giết thời gian. Mà trong công ty của Vương Cường, hơn một nửa nhân viên là thanh niên chưa lập gia đình. Bây giờ mọi người vẫn giữ đạo đức, yêu đương cũng phải nghiêm túc, nắm tay cũng bị cho là phạm quy, sẽ bị người này người kia dị nghị. Vì Vương Cường đã ra lệnh cấm đánh bạc trong công ty, những thanh niên này ban đêm buồn chán, dĩ nhiên xin tăng ca. Như vậy vừa giết thời gian, vừa giải tỏa năng lượng, mỗi tháng lại có thêm một khoản tiền tăng ca lớn, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, Vương Cường vừa nhìn về phía công trường thì thấy gần nửa công trường vẫn sáng đèn, mọi người đang tăng ca. Ánh lửa này, tin rằng Trương Lực ở chân núi cũng thấy được, chẳng khác nào báo bình an. Vương Cường nhìn đống lửa cháy sáng, thầm nghĩ. Anh biết, Trương Lực dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn đang ở đâu đó dưới chân núi, nhìn lên đống lửa này. Không chỉ có Trương Lực, những nhân viên quản lý biết rõ tình hình cũng vậy. Mọi người đều hiểu, mấy cô em gái của Vương Cường chính là bảo bối của anh, nếu có chuyện gì xảy ra, ai biết anh có còn tiếp tục mở công ty nữa không? Có thể nói, bốn cô bé đang ngủ trong lều vải kia có ảnh hưởng lớn đến tương lai của công ty, trong lòng họ làm sao không lo lắng cho được. Trong bóng đêm, bên đống lửa không ngừng bùng cháy, Vương Cường ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng xua đuổi côn trùng, thời gian cứ thế trôi đi. Anh ơi, đi thôi. Anh à, anh hái nhiều quả dại thế, còn nướng xong hai con gà rừng nữa. Ôi, chúng ta lại ngủ quên mất. Chúng ta mau ra suối rửa mặt đi, hôm nay còn phải đi săn ác lang nữa. Đúng đúng, tối qua em cứ nghĩ mãi xem làm thế nào để săn giết ác lang, khuya lắm mới ngủ được. Từ từ đã, sau hai ngày quan sát, chúng ta đã nắm rõ hành tung của bầy sói bảy con kia rồi. Chờ ăn sáng xong là đi hoàn thành nhiệm vụ thôi. Em không tin là mình không giết được một con ác lang đâu. Hôm nay là trưa ngày 19 tháng 8, trước 12 giờ trưa là thời gian kết thúc khảo hạch và phải rời núi. Hai ngày nay, mọi người đã lẳng lặng đi vòng quanh núi Ngân Tuyền một lượt, không chỉ nhớ kỹ phần lớn địa hình, mà còn tìm được mục tiêu thích hợp, lên kế hoạch săn giết hoàn hảo. Ăn sáng xong, họ sẽ lập tức xuất phát, mỗi người tự mình giết một con ác lang trưởng thành. Vương Cường dù tối qua vẫn không ngủ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, không hề có cảm giác mệt mỏi, toàn thân vẫn ở trạng thái đỉnh cao. Anh đã hái đủ quả dại và nướng xong hai con gà rừng. Có điều, hôm nay các em gái thức dậy trễ hơn một chút. Chắc là tối qua các em cứ nghĩ xem làm thế nào để tự mình giết ác lang, nên khuya lắm mới ngủ được. Một mình giết sói đói, dù bản lĩnh các em đủ, cũng vẫn là lần đầu đối mặt với nguy hiểm như vậy, chuẩn bị chu đáo là đúng. Bốn cô bé nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, vây quanh đống lửa vừa tàn và bắt đầu ăn sáng. Nhìn dáng vẻ của các em, sau hai ngày trải nghiệm gian khổ, dường như đã có một chút thay đổi. Vẻ mặt các cô gái lạnh nhạt, hai tay bưng thức ăn rất vững, thỉnh thoảng trong mắt lóe lên tia sát khí, đôi mắt to nào cũng ánh lên vẻ sắc lạnh. Mọi người ăn bữa sáng một cách chậm rãi, sau đó vùi đống lửa xuống đất, dùng bùn đất lấp kín để ngăn ngừa hỏa hoạn. Tiếp đó, từng người cầm lấy cây gậy gỗ có đầu thương hình tam giác nhọn hoắt, im lặng sải bước về phía mục tiêu. Một cuộc thử thách sinh tử thực sự sắp đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.